Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 71. Hạ Thiên Kỳ ủ rũ nhìn Lãnh Nguyệt, nhìn là biết hắn đang cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút cản trở. Nếu không phải hắn muốn hỏi con quỷ anh kia vài vấn đề, có lẽ Lãnh Nguyệt đã sớm giết chết con quỷ anh kia, sẽ không phát sinh ra vấn đề gì sau này. Tôi không nên cản trở cậu. Đã thu được phần thưởng niềm vinh dự, chứng minh nó đã chết. Lúc nói chuyện, Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua tin tức vừa mới nhận được trên đồng hồ vinh dự, nhắc nhở hắn ta đã thu được 5 điểm vinh dự. Còn Hạ Thiên Kỳ thì thu được 6 điểm vinh dự. Giải quyết xong quỷ anh, thu được phần thưởng, nhận công việc riêng. Theo lý thuyết thì Hạ Thiên Kỳ phải rất mua vui vẻ mới đúng. Nhưng trên thực tế thì hắn hoàn toàn không vui vẻ nổi, vì không ai rõ ràng hơn hắn. Trong một nháy mắt vừa rồi, Lãnh Nguyệt thi triển chú pháp với quỷ anh đã xảy ra chuyện gì? Quỷ anh không phải là bị Lãnh Nguyệt diệt trừ, mà là bị hắn diệt trừ. Nói chính xác hơn là bị hắn dùng hợp. Hắn có được năng lực dùng hợp, nhưng dùng nguyên cách nói của Ngô Địch thì chính là năng lực này chỉ có thể dùng để dung hợp tàn chi của quỷ vương. Nhưng mà mới vừa nãy, con quỷ anh kia biết rõ mình sẽ bị tiêu diệt, lại chủ động đối đầu tìm dung hợp. Sau đó thực sự là bị hắn dung hợp. Giống như là cắn nuốt vậy, thân thể hắn biến thành một cái miệng, ăn sống con quỷ anh kia. Chỉ trong một nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy dường như mình đã biến thành một con quái vật. Một con quái vật không có tình cảm, trong đầu chỉ tràn đầy ý nghĩ, hủy diệt và giết chóc. Có lẽ không chỉ Lãnh Nguyệt có bí mật trên mình, chỉ sợ trên người hắn cũng có. Không buồn để ý Hoàng Văn sống chết như thế nào, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lập tức rời khỏi nhà cô ta. Dù có nói thế nào đi nữa, thì sự bảo vệ của Hoàng Văn đối với Vũy Anh rất là vĩ đại, hoặc có thể nói là tình thương của một người mẹ rất là vĩ đại. Bất kể đứa con của cô ta là tốt hay xấu, khi đã trở thành một người mẹ thì đó là tất cả của cô ta. Ra khỏi nhà Hoàng Văn, đi về phía vị trí đổ xe, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới một việc. Nhớ lại thời gian tôi còn học sơ trung, có một lần ngồi xe buýt công cộng, có cặp mẹ con đi lên xe. Người mẹ rất lớn tuổi, khoảng hơn 60 tuổi rồi. Con trai bà ấy xem như là có bệnh gì đó. Sau khi ngồi xuống thì đứa con trai lộn xộn không ngừng, hơn nữa còn kêu to lên không ngừng. Trên xe rất là đông người, bọn họ rất phản cảm trước cảnh đứa con của bà ấy la hét không ngừng. Sau đó người mẹ kia cúi đầu xuống xin lỗi những người trên xe buýt, nói bọn họ chỉ ngồi 2 trạm rồi sẽ xuống xe. Lúc đó, cậu có biết là tôi nghĩ gì trong lòng hay không? Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này thì quay về phía Lãnh Nguyệt đang chăm chú lắng nghe hỏi. Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu nói, lúc đó tôi đang suy nghĩ, chẳng lẽ khi sinh đứa trẻ kia ra, người mẹ ấy không biết con mình có vấn đề hay sao, vì sao còn muốn giữ lại nó chứ? Vì cái sự không đành lòng nhất thời, mà sẽ chăm sóc nó một đời, chịu khổ một đời, chuyện này không phải là ngốc lắm hay sao? Nhưng hiện tại ngẫm lại, lúc này cũng là cái tình yêu lớn lao. Không phải người mẹ nào cũng vĩ đại như vậy đâu. Lãnh Nguyệt nghe xong, lại thẳng tay dội cho Hạ Thiên Kỳ một chậu nước lạnh. Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng nói thêm gì đó, nhưng khi thấy Lãnh Nguyệt không có tâm tình muốn nghe thêm nữa, hắn do dự một chút, rồi rốt cuộc không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Hai người vừa ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên, mừng rỡ khi nhận được điện thoại của Mẫn Mẫn. Trong điện thoại, Mẫn Mẫn báo với hắn là mình cũng đã trở về, lúc này đang nhập viện ở trung tâm của thành phố Phước Bình, hỏi khi nào bọn hắn đến thăm mình. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã giải quyết xong phiền toái với quỷ anh, nhưng kế tiếp hắn còn phải tham dự tang lễ của hiệu trưởng, nên trong 2 ngày tới sẽ không có cách nào đến đó được. Trái lại, Lãnh Nguyệt nói không muốn trì hoãn ở Bắc An nữa, hắn ta sẽ trở về thành phố Phước Bình trước. Khi nói cho Mẫn Mẫn qua điện thoại rằng Lãnh Nguyệt sẽ đến đó thăm mình, Mẫn Mẫn nói thẳng với Hạ Thiên Kỳ là không cần phải làm phiền Lãnh Thần. Vì nói vậy thì trái lại sẽ khiến cho hắn ta càng nhàm chán hơn. Bởi vì trước đó đang cơm chiều, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lái xe đi thẳng về khách sạn mà trước đó bọn họ nghỉ lại. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ chạy thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa, còn Lãnh Nguyệt thì lại mở tivi lên xem, có vẻ rất là nhàm chán. Tắm rửa xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động gọi cho cha hắn, hỏi một chút về lễ tang của hiệu trưởng khi nào sẽ bắt đầu. Cha hắn nói là vào sáng ngày mốt. Ngắt điện thoại với cha hắn, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt đang xem phim hoạt hình nói. Nhanh nhất thì cũng phải đến chiều ngày mốt mới có thể về thành phố Phước Bình được. Cậu có muốn chờ tôi hay là về trước? Tôi sẽ quay về vào sáng ngày mai. Hạ Thiên Kỳ nói. Một mình cậu trở về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng ở lại đây chờ tôi thêm 2 ngày nữa đi. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ không hy vọng Lãnh Nguyệt trở về. Dù sao thì nếu Lãnh Nguyệt chịu ở lại đây chờ hắn, sau đó bọn họ cùng về còn có bạn với nhau. Không, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở về. Một chút Lãnh Nguyệt cũng không chừa lại mặt mũi cho Hạ Thiên Kỳ, thẳng thừng từ chối lời giữ lại của hắn. Vậy thì được rồi, dù sao thì cậu ở lại đây cũng không có chuyện gì để làm. Hạ Thiên Kỳ tự biết mình không thể thuyết phục được Lãnh Nguyệt, nên cũng không cố chấp giữ lại nữa, tự tìm cho mình một lối thoát. Đưa tới ngồi trên ghế sofa, Hạ Thiên Kỳ rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo, rút ra một điếu ngậm ngoài miệng, tiện đà quay qua Lãnh Nguyệt hỏi. Chuyện về quản lý cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đưa ra đề xuất chưa? Vừa xin rồi. Ừ, vậy là tốt. Thăng cấp lên làm quản lý rồi thì số điểm vinh dự thu được, cũng bỏ xa các nhân viên mạnh mẽ bình thường khác. Lãnh Nguyệt không trả lời hắn, mắt vẫn nhìn tivi. Sư phụ của Sở Mộng Kỳ là nam hay là nữ? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không phản ứng, hắn tìm thêm một đề tài khác để hỏi. Nữ. Nhân tiện thì bà ấy chỉ có một đệ tử thôi sao? Ừ, chỉ một người. Hai người chúng tôi ở cùng cô nhi viện, rời đi cùng một ngày. Trước đó cậu ở cô nhi viện sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì có chút kinh ngạc, hắn không biết Lãnh Nguyệt từng trải qua chuyện này. Ừ, trong ký ức ban đầu, tôi đang ở trong cô nhi viện, tôi và Sở Mộng Kỳ cũng quen biết nhau ở nơi này. Sau này sư phụ của cô ấy và sư phụ của tôi chia ra, nhận nuôi chúng tôi. Chúng tôi đi theo sư phụ của mình, nên ít có liên hệ với nhau. Sau khi lớn lên, mới vì nguyên nhân sư phụ của lẫn nhau mà có gặp nhau qua vài lần. Tôi còn nghĩ lúc bình thường hai người luôn gặp nhau đấy chứ. Vậy thì sư phụ của cô ấy vẫn còn sao? Không còn. Nhắc đến đề tài này, Lãnh Nguyệt mới có chút hứng thú nói chuyện phím với Hạ Thiên Kỳ. Lúc này lại nghe hắn ta nói. Ngày giỗ của sư phụ tôi sẽ đến nhanh thôi. Lần này tôi sẽ quay về đạo quán một chuyến, gặp mặt cô ấy một lần. Trách không được, cậu phải quay về sớm hơn. Nghe Lãnh Nguyệt nói sở dĩ hắn ta phải gấp rút quay về là vì ngày giỗ của sư phụ hắn ta đã đến gần rồi. Hạ Thiên Kỳ nhất thời bình thường trở lại rất nhiều. Sau đó hai người lại hàn huyên trong chốc lát nữa, rồi cùng tự phần mình trở lại giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lại dậy sớm. Hạ Thiên Kỳ lại lái xe chở Lãnh Nguyệt đến phiên chợ sáng của Bắc An. Lúc này, bọn họ đổi một tiệm mì khác, mỗi người một tô lớn, hơn nữa còn bỏ thêm một quả trứng gà. Lãnh Nguyệt ăn rất là ngon miệng, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không biết vì sao, mà chỉ vừa nhìn đến đồ ăn trong bát thôi là cũng đã muốn nôn ra. Nhưng kỳ lạ hơn, dạ dày của hắn rõ ràng là vẫn rất đói. Lãnh Nguyệt ăn rất là nhanh. Trong chốc lát sau thì một tô lớn ở trên bàn, chỉ còn thấy đấy. Nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ cầm đũa, với bộ dạng như là rất muốn ăn, nhưng khó mà có thể nuốt xuống khỏi miệng. Vì sao cậu không chịu ăn vậy? Lãnh Nguyệt hơi nghi ngờ, nhìn xuống tô mì trên bàn và vẻ mặt phức tạp của Hạ Thiên Kỳ. Tôi không đói bụng bao nhiêu. Ngoài ra đồ ăn ở quán này tôi cũng không thích ăn. Không phải cậu nói quán này ăn rất ngon hay sao? Giới thiệu cho tôi đến thử mà. Hạ Thiên Kỳ nói. Qua một thời gian dài không có đến đây, tôi nhớ nhầm rồi. Thôi cậu ăn đi, nếu không đủ thì tô mì này của tôi cũng cho cậu luôn. Một miếng tôi cũng chưa động tới. Sau khi đưa cậu lên xe rồi, tôi sẽ đi xem nên ăn thứ gì. Lãnh Nguyệt cũng không khách khí, thẳng tay cầm bát mì kia của Hạ Thiên Kỳ đặt trước mặt của mình. Sau đó không hề để ý gì đến hắn, mà chỉ im lặng cúi đầu ăn. Ăn hết sạch hai tô mì, Lãnh Nguyệt gật đầu thỏa mãn. Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại lái xe chở Lãnh Nguyệt đến nhà ga. Tiễn Lãnh Nguyệt đi, dạ dày của Hạ Thiên Kỳ lại đau nhức một trận do đói. Hắn không có đi xa, tìm một quán thức ăn nhanh cạnh nhà ga, muốn ăn sáng vài thứ và một chén cơm. Nhưng không chờ hắn đặt thức ăn xuống bàn, đến khi cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn, hắn nhất thời lại thấy buồn nôn, không thể chịu được. Giống như những thứ đặt trên bàn kia không phải là thức ăn, mà giống như là đồ hôi thối. Hạ Thiên Kỳ nôn khan một tiếng, nếu không phải hắn chưa ăn cơm, thì chỉ sợ là vừa mới rồi một thoáng kia sẽ nôn ngay ra. Đây là có chuyện gì chứ? Không phải mình đang mang thai đấy chứ? Bởi vì thực sự quá đói, cho nên Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà kiên trì, không ngừng nổi nóng ăn vào mấy miếng cơm lớn. Nhưng mà số cơm tẻ này vào đến cổ họng thì lại nuốt không nổi nữa. Hắn không nhịn xuống được, phun ra toàn bộ chỗ cơm trong miệng. Không thử tiếp nữa, Hạ Thiên Kỳ đành phải khó chịu rời khỏi quán ăn nhanh. Lấy điện thoại di động ra gọi cho cha hắn một cuộc điện thoại, nói là hắn đã quay về. Cha hắn vẫn còn trong ca làm, nên hắn vẫn tự mình quay về. Cảm giác u ám trong nhà rất là mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ không đi ra nữa, cứ như vậy mà nằm trên giường của mình, chơi điện thoại di động suốt một ngày. Có thể nói là đã đói quá mức, nên hắn cũng không muốn ăn thêm thứ gì. Hy vọng mãi cho đến khi trễ một chút, cha mẹ hắn sẽ trở về. Không có gì khác biệt so với những ngày bình thường. Bà mẹ vừa nhìn thấy hắn thì bắt đầu không ngừng càm ràm hắn. Trong lời nói nhiều hơn một chút là cũng bắt đầu công tác vì sao còn không chịu đi tìm bạn gái linh tinh các loại. Hạ Thiên Kỳ kể lại vài câu. Mẹ hắn lại bắt đầu bận rộn trong bếp, còn cha hắn thì lại nghiêm túc gọi hắn đến bên cạnh. Lần này cô ý gọi con trở về là vì ông nội con vẫn không có trở về, nên hai chúng ta sẽ thay mặt cho ông ấy. Chờ đến khi tang lễ kết thúc, nếu còn có việc gì thì có thể nhanh chóng đi. Sẽ không bao giờ có chuyện ông nội tự dưng nhắc nhở con. Tình hình trong nhà quả thực là không được ổn cho lắm. Sao cha vẫn muốn kiên trì chờ ở trong nhà chứ? Có lẽ lời nói của con là chính xác. Nhưng lúc này cha vẫn muốn ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lời nói của cha hắn có chút biến hóa nhỏ, giống như những gì cha hắn suy đoán. Nhưng không đợi đến khi hắn mở miệng hỏi, cha của hắn lại vỗ vỗ lên bả vai của hắn, xoay người trở về phòng ngủ của mình. Dễ nhận thấy là không muốn bàn bạc về vấn đề này với hắn nữa. Cơm tối vẫn rất là thịnh soạn, trên bàn đều là những món Hạ Thiên Kỳ rất thích ăn. Nhưng khi nhìn thấy chúng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không muốn ăn chút nào, chỉ có một cảm giác như nhìn thấy đống rác trên bàn. Đã có cảm giác muốn nôn khan ra. Nhưng cha mẹ hắn đều đang ngồi bên cạnh mình, hắn không thể nào một miếng cũng không ăn. Nên hắn chỉ có thể cố nén buồn nôn, gắp vài miếng rau xanh mang tính chất biểu trưng. Sau đó thì nhai cũng không nhai nổi, nuốt cũng không nuốt xuống được. Chỉ ăn cơm một chút thôi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn. Mẹ hắn cũng vì hắn ăn quá ít nên cứ một mực càm ràm, hắn không ngừng. Nói hơn nói thiệt, bữa cơm này rốt cuộc cũng ăn xong. Trong dạ dày của Hạ Thiên Kỳ vẫn đói mà kêu xầm xì. Thừa dịp khi cha mẹ hắn đi ngủ, hắn lén lút lấy sữa bò trong tủ lạnh, thử uống một ngụm, lại tức khắc phun ra đầy sàn. Mặc dù sữa tươi vẫn có hương vị như trước, nhưng uống vào trong miệng hắn, cái hương vị này lại khiến cho hắn khó có thể nuốt trôi xuống. Mẹ nói chứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mình mắc phải chứng bệnh gì hay sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không rõ ràng tình hình hiện giờ của mình. Dù sao thì hắn không đói bụng thì còn đi được, ăn nhiều hơn còn như đổi lại là thành người nào đó, ăn thì bụng nôn. Nhưng vấn đề là hắn đã không ăn cơm đã một ngày một đêm. Lúc này cơn đói trong dạ dày cũng vô cùng khó chịu, nhưng kết quả ăn vào cái gì thì cũng cảm thấy rất là buồn nôn. Cũng may mà cảm giác buồn nôn khi uống nước không quá mạnh, miễn cưỡng thì hắn có thể đảm bảo sẽ không nôn ra. Nên Hạ Thiên Kỳ uống hết ước chừng cả một ấm nước. Mặc dù chỗ nước này cũng đủ để thỏa mãn cái dạ dày của hắn, nhưng vẫn rất là khó chịu. Nằm trên giường, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc xoay người lại. Bởi vì uống rất nhiều nước, trong dạ dày rất không thoải mái. Hắn nghĩ cuối cùng là nguyên nhân gì đã khiến cho hắn xảy ra vấn đề. Giật mình một chút, hắn nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là sau khi mình dung hợp con quỷ anh kỳ rồi cũng trở nên giống nó. Thứ thức ăn bình thường thì lại thấy buồn nôn, đến mức khó có thể bỏ vào trong miệng, chỉ có thể ăn thịt người sao? Vừa nghĩ đến việc ăn thịt người, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ nhất thời xuất hiện ham muốn mãnh liệt. Nước bọt thậm chí cũng đã bắt đầu tràn ra đầy chân răng của hắn. Đang đùa có quái quỷ gì vậy chứ? Toàn thân của Hạ Thiên Kỳ bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Cái ham muốn này kích động lên ở chỗ sâu trong đáy lòng hắn. Càng nghĩ càng khiến hắn cảm thấy phỏng đoán của mình chỉ sợ là chính xác. Điều này chứng minh cái gì thì không cần nói cũng biết. Chứng minh rằng hắn hiện tại đã trở nên người không phải người, quỷ không phải quỷ. Quỷ vật bất kể là giết người hay là ăn thịt người, hắn đều cũng có thể lý giải. Bởi vì bọn chúng là quỷ, bản thân chỉ biết nhiều hơn một chút đó là giết chóc. Nhưng mà hắn thì sao? Hắn là con người có tính cách thất thường, sao có thể ăn đồng loại được chứ? Hạ Thiên Kỳ không tin mình không bình thường, nên lần nữa đi vào trong bếp, lại tìm được chút thức ăn trong bếp. Hắn thử nhét vào ở trong miệng của mình, sau đó lại bắt đầu nhai một miếng, rồi nuốt xuống. Giữa đường hắn lại buồn nôn mà ói ra vài lần, nhưng vẫn tiếp tục ăn vào như cũ. Hắn không tin mình sẽ biến thành loại quái vật như là quỷ anh này. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là không nhịn xuống được mà nôn ra vài thứ mình vừa ăn vào. Giờ phút này Hạ Thiên Kỳ gần như là có chút tuyệt vọng. Rõ ràng suốt một buổi tối không ngủ, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt ngồi ở trên bàn cơm. Mẹ hắn nấu một ít cháo hạt kê, múc cho hắn và cho hắn mỗi người một chén. Hạ Thiên Kỳ cầm chén cháo, một hơi uống hết cháo trong chén, lập tức lại bảo mẹ hắn múc thêm chén nữa. Bởi vì hành động trong lúc này, mà sau đó hắn lại ở trong nhà vệ sinh, dùng sức nôn ra hết số cháo vừa mới uống xuống. Nhìn bản thân mình trong gương đầy tiêu tụy, Hạ Thiên Kỳ cười mỉa mai. Không thể nghi ngờ gì nữa, hắn không có cách nào chấp nhận bản thân của hiện tại. Sau khi theo cha hắn tham dự tang lễ của hiệu trưởng, Hạ Thiên Kỳ gọi cha mình đang trò chuyện với Trình Hải Minh, lấy lý do vì công ty hắn có việc mà rời đi trước. Hạ Thiên Kỳ lái xe, cả người không ngừng đang run lên cầm cập. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm, nhưng hiện tại thì hắn đã hối hận. Nếu như lúc đó hắn không dung hợp con quỷ anh kỳ, thì hắn sẽ không biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại. Đỗ xe tại ven đường, Hạ Thiên Kỳ tự người vào lưng ghế, ngửa mặt lên, hai tròng mắt trống rỗng tràn ngập mờ mịt. Hắn không biết sau khi đánh mất khẩu vị của người bình thường rồi, thì cuộc sống sau này nên làm cái gì bây giờ? Hắn tuyệt đối sẽ giống như là quỷ vật, chỉ vì thỏa mãn cơn thèm ăn mà đi giết chóc ăn thịt người. Nhưng nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ ngày càng mất hết sức lực, chết đói là điều quá rõ ràng. Không nghi ngờ gì nữa, hắn không muốn chết đi, hắn là người rất là lạc quan. Mặc dù từ sau khi gia nhập vào Minh Phủ, trải qua đủ các loại đả kích, nhưng vẫn không bao giờ dừng lại, hắn chưa từng bị đánh gục như cũ. Cách thì dù sao vẫn tương đối khó khăn hơn nhiều, đó là Hạ Thiên Kỳ phải đối mặt với cuộc sống bằng triết học, lạc quan, vui vẻ. Hắn còn hy vọng mình sẽ sinh tồn giữa môi trường tàn khốc của Minh Phủ này. Hắn còn muốn trở thêm mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ người nhà của hắn, bạn bè, làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, rồi có một ngày không phải lo lắng bị quỷ vật giết chết nữa. Hắn cố gắng vượt qua rất nhiều đả kích, nhưng lúc này hắn có cảm giác thực sự không thể vượt qua được, vì hắn đã trở nên không giống người bình thường nữa, thậm chí ngay cả tâm lý của hắn cũng đã trở nên vặn vẹo. Mình nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng lớn tiếng tự hỏi chính mình, nhưng không có câu trả lời, chỉ có bất lực và mờ mịt. Hạ Thiên Kỳ cứ ngửa mặt ngơ ngác nhìn lên nóc xe như vậy khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Trong hơn 3 giờ đó, hắn không nghĩ điều gì, trong đầu xếp đầy những chỗ trống rỗng. Lúc này, hắn lại rút điện thoại di động ra khỏi túi áo, muốn gọi cho mấy người Lãnh Nguyệt. Nhưng hắn không biết là nên nói cái gì. Nói cảm giác của hắn lúc này, chắc chắn hắn không thể mở miệng được. Trong nội tâm của hắn cứ như vậy mà sinh ra tự ti. Hắn cảm thấy mình và bọn họ sẽ không còn giống như lúc trước. Mặc dù hắn vẫn là Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn đã thay đổi. Chỉ có điều trong thời điểm hắn do dự, muốn buông điện thoại di động xuống, điện thoại di động của hắn lại tự động vang lên. Quan sát người đang gọi đến, người gọi là Lãnh Nguyệt. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vừa vui vừa sợ, nhưng lại do dự không dám nhận điện thoại. Lãnh Nguyệt gọi thêm lần nữa, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc mới nhận điện thoại. Cậu đang làm gì vậy? Vì sao không nhận điện thoại chứ? Giọng nói của Lãnh Nguyệt có chút không vừa lòng vọng ra từ trong điện thoại. Vừa rồi tôi không nghe thấy, nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho tôi? Hạ Thiên Kỳ cố gắng giữ giọng của mình có vẻ như là rất bình thường, không muốn Lãnh Nguyệt có cảm giác điều gì bất thường. Nhưng Lãnh Nguyệt ở bên đầu dây bên kia giống như đã sớm nhận ra được gì đó, trực tiếp hỏi. Hiện tại cậu đã trở nên giống con quỷ anh kia rồi đúng không? Không, không có. Tôi làm sao có thể biến thành quỷ anh được chứ? Nghe được lời nói của Lãnh Nguyệt, giọng Hạ Thiên Kỳ có chút thắt lại, mở miệng phủ nhận.

thì chủ yếu học phụ mà. Sau khi chính thức ký hợp đồng xong, đồng thời hỗ trợ và sắp xếp chỗ ở cho người mới, Hạ Tiên Kỳ lập tức rời khỏi văn phòng Hoàng Kim, sau đó ngựa không ngừng vó mà lái xe trở về thành phố Phước Bình. Buổi chiều ngày thứ hai, Hạ Tiên Kỳ đã về tới thành phố phồn hoa, huyền náo, Phước Bình. Sau khi trở về, Hạ Tiên Kỳ gọi ngay cho Lãnh Nguyệt, mới biết bọn hắn cũng đã về tới biệt thự. Triệu Tĩnh Xu không ở trong biệt thự vì còn phải ở lại thành phố để tham gia chấp hành nhiệm vụ mới vào ngày mai, chỉ sợ mấy ngày nữa mới có thể trở về. Sau khi niên hội kết thúc, tần suất nhiệm vụ chấp hành của mỗi người đều tăng lên rất là nhiều. Trước đây bốn người bọn hắn hồi đó còn có thể cùng nhau trong biệt thự để nghỉ ngơi khoảng 10 ngày hay nửa tháng. Nhưng thời gian gần đây, bọn hắn luôn luôn thu thập không đủ người. Không phải đi chấp hành nhiệm vụ thì là đi chấp hành nhiệm vụ kia. Sau khi Hạ Thiên Kỳ về biệt thự đã lập tức bị số lượng đồ ăn lớn để trong phòng khách khiến cho sợ ngay cả người. Một cái phòng khách lớn như vậy lại bị đủ loại đồ ăn nhét đầy tưng bừng. Chẳng những có 9 loại đồ ăn, thực phẩm còn có một số đồ chơi mới mà hắn chưa từng thấy. Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt giống như là hai nhân viên kiểm kê thương phẩm, mỗi người cầm một cuốn sổ, kiểm lại số đồ ăn chồng chất ở trong phòng khách. Các cậu định mở siêu thị hay sao? Làm gì lại mua về một đống đồ như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ tiến đến cũng không có thu hút sự chú ý của hai người họ. Mãi cho đến khi hắn mở miệng hỏi, thì hai người họ mới vô thức quay đầu nhìn. Còn không biết xấu hổ mà trở về sao? Lưu Ngôn Mẫn vừa thấy Hạ Thiên Kỳ, lập tức tạt nguyên chậu nước lạnh, sau đó nói. Tôi thật là khổ mà, không thể ăn đồ ăn bình thường, mà chỉ có thể ăn thịt người. À không, tôi là người, nên sao có thể giết hại đồng loại? Tôi còn muốn, đừng có ép tôi mà. Cậu cút đi cho tôi, cái con bê đê đê tiện này. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn chỏng mông lên, rồi trưng ra cái bộ dạng đê tiện không ngừng kêu lên, không muốn. Hạ Tiên Kỳ hận không thể đá cho tên Lưu Ngôn Mẫn một cái ra cửa sổ. Vừa mới xuất hiện mà hắn đã lập tức đắc ý. Cậu đang trong tình trạng thiếu điều trị, để cậu không phải dung hợp với quỷ anh gì đó, làm vậy là tốt nhất. Lưu Ngôn Mẫn không cười nữa, Hạ Tiên Kỳ cứ có cảm giác bị người khác cười trên nỗi đầu, khiến hắn tức đến khó thở. Có thể bớt một chút, mà sáo lộ nhiều một chút chân thành hay không? Tôi như vậy, cậu còn cười trên nỗi đau của người khác sao? Cậu đã nhận sợ, vậy thì tôi bỏ qua cho cậu một lần. Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng, Lưu Ngôn Mẫn hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ mỗi lần hắn và Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm, đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng lần này xem như cũng giành được không ít thắng lợi. Những đoạn này đều là chuẩn bị cho cậu. Còn có một ít đồ tự chế có 102 của Nguyệt Nguyệt. Cậu cũng thử một chút đi. Không thì ăn hết cũng được. Đây chính là biện pháp mà các người nghĩ ra sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong hơi im lặng. Không, đây là biện pháp mà Nguyệt Nguyệt nghĩ ra. Biện pháp mà tôi nghĩ là để cậu đi chết đi. Còn mẹ nó, cậu mới là đi chết đi. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu. Lưu Ngôn Mẫn cũng không thèm để ý, tiện miệng cười hai tiếng. Lúc này Lãnh Nguyệt mới tiếp lời, nói với Hạ Thiên Kỳ. Mấy ngày nay cậu cũng đừng có làm gì hết. Cứ thử nghiệm xem ăn cái nào thì tốt. Nếu như những thứ này đều ăn không được, thì chúng ta sẽ nghĩ lại biện pháp khác. Ừ, tôi biết. Hạ Thiên Kỳ gật đầu cho có. Kỳ thực thì giờ hắn cũng đã hoàn toàn không có biện pháp gì tốt hơn cả. Cũng chỉ có thể học thần nông thí nghiệm thuốc, thử từng cái một mà thôi. Sau khi ba người gặp mặt nhau, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn đã ngay lập tức đấu võ mồm. Sau đó Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ăn những thức ăn thử nghiệm chất đầy phòng khách. Được một mình ăn hết, nhưng quá trình này thực khiến cho Hạ Thiên Kỳ cực kỳ đau khổ. Bởi vì khi nhìn thấy chúng, bản thân không có cảm giác gì. Chỉ cần nghĩ rằng mình phải ăn thử hết, thì cơn buồn nôn lại bắt đầu dấy lên mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ cố nén, thử nhét những thứ kỳ cho vào mồm, rồi liều mạng, nhấm, rồi lại nuốt. Hắn ròng rã ăn nguyên một buổi chiều, cũng nôn nguyên cả một buổi chiều. Mãi cho đến rạng sáng lúc 2 giờ, hắn mới thực sự không chịu được mà dừng lại. Hơn phần nửa đồ ăn trong phòng khách kia đã được Hạ Thiên Kỳ nếm thử qua. Nhưng kết quả vẫn là làm cho Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn thất vọng, bởi vì không có loại nào Hạ Thiên Kỳ có thể ăn. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn cũng không đành lòng mà nói hắn cái gì, đành phải nghĩ biện pháp khác với Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ chẳng có biến động gì, 3 ngày rồi không ăn cơm, phải nói là vừa mệt lại vừa suy yếu vô cùng. Cho nên ngay cả tắm cũng không tắm, mà nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Đêm nay, hắn lại mơ thấy giấc mơ cổ quái. Trong mơ hắn thấy quỷ anh bị mình dung hợp. Nó một mực la hét, nói rằng nó rất đói. Nó muốn ăn thịt người, muốn ăn hết tất cả mọi người. Thêm một đêm ác mộng, đến trưa Hạ Thiên Kỳ mới tỉnh lại. Thân thể mệt mỏi đến mức ngay cả nhích nhẹ một cái cũng không muốn. Cái loại cảm giác muốn giết người, muốn ăn người kia sinh ra lúc trước, nay lại trở nên mãnh liệt hơn. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy miệng của mình đang run rẩy, mơ hồ như chỉ cần mở ra một chút là có thể nuốt chửng một người nào đó. Cảm giác này dọa Hạ Thiên Kỳ đến nỗi, khiến hắn nhào từ giường xuống đất. Hắn biết mình không thể kéo dài hơn được nữa. Nếu như mà bỏ đói hắn một ngày, thì hắn thật sự khó nói là sẽ làm ra cái gì nữa. Không thèm rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ chạy thẳng xuống lầu. Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt không biết đã đi ra ngoài hay là đang ở trong phòng riêng của mình. Tóm lại là trong phòng khách không có bất kỳ ai. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lại bắt đầu màn ăn thử, thí nghiệm mới. Lần này, hắn không ăn thực phẩm chính và đồ ăn vặt nữa, mà chuyển sang rau xanh và hoa quả. Lại là một buổi chiều đi qua, tối đó vào lúc 6 giờ, khi Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đem về thêm một đống đồ ăn lớn từ bên ngoài trở về, thì Hạ Thiên Kỳ giống như là bị điên, ngồi tại chỗ mà điên cuồng cười. Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt vội vàng chạy tới, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ, vậy mà đã ăn một lượng lớn đồ ăn rồi. Cái mặt hắn đầy màu đỏ của cà chua. Rốt cuộc là tôi có thể ăn cà chua. Tôi có thể ăn cà chua. Câu này vốn dĩ là tràn ngập cảm giác vui sướng, nhưng khi vào tai của Lãnh Nguyệt và Lưu Ngô Mẫn lại cảm thấy có chút thương cảm. Nếu như người khác không biết, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên Kỳ điên thật rồi. Lại vì tìm được một loại đồ ăn mà mình có thể ăn được mà hưng phấn đến khoa tay múa chân như vậy. Nhưng bọn hắn lại biết rõ việc này có ý nghĩa như thế nào với Hạ Thiên Kỳ. Nó có ý nghĩa rằng hắn sẽ không giống như là quỷ anh, phải dựa vào việc ăn thịt người để mà sống. Còn gì nữa không? Hạ Thiên Kỳ rất nhanh đã ăn hết một trái cà chua. Lưu Ngôn Mẫn nhớ hình như là có mua mấy trái. Để Hạ Thiên Kỳ chờ một chút, còn hắn thì chạy nhanh vào phòng bếp, sau đó đưa tới hai trái cho Hạ Thiên Kỳ. Từ sau khi phát hiện mình có thể ăn cà chua, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sau hai ngày nếm thử, hắn cũng dần dần tìm ra được một quy luật. Hắn phát hiện, hễ là hoa quả có màu đỏ thì hắn đều có thể ăn. Ví dụ như là táo đỏ, cà chua, ô mai đỏ, trái lựu, các loại. Ngoài thực phẩm và rau củ, hắn phát hiện mình có thể ăn bò bít tết nướng nửa sống nửa chín. Về phần thịt da súc tươi, hắn cũng không ăn được. Cứ nhìn thấy là lập tức buồn nôn, ăn vào sẽ phun ra ngay. Cũng chỉ có bò bít tết nửa sống nửa chín là có thể ăn. Tuy đồ ăn mà mình có thể ăn được vô cùng hạn hẹp, nhưng Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng cởi bỏ được khúc mắc của mình, không cần tiếp tục lo lắng việc mình sẽ phải dựa vào việc ăn người mới có thể sống sót như quỷ vật. Nhưng cái dục vọng muốn ăn thịt người kia vẫn tồn tại. Hạ Thiên Kỳ thử cường hóa áp chế ác linh lên một điểm xem sao, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Cường hóa áp chế ác linh lên đến cấp 5. Hạ Thiên Kỳ dùng 5 điểm vinh dự kỳ để cường hóa cột cường hóa lệ quỷ lên cấp 6. Áp chế ác linh không có cách nào tiêu trừ suy nghĩ muốn ăn thịt người của hắn, cứ như là một quả bom hẹn giờ. Hiện tại hắn có thể khống chế mình ăn một số loại thực phẩm và rau củ, nhưng cũng rất lo lắng một ngày nào đó sẽ bị ý nghĩ này chi phối. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có vấn đề gì. Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn đều thở dài nhẹ nhõm một chút. Hạ Thiên Kỳ thầm cảm ơn bọn họ. Nếu như không có bọn họ ở bên cổ vũ trợ giúp, hắn sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí là cứ như vậy mà trầm luân. Nhưng hắn sẽ không nói ra lời cảm ơn, vì sẽ lại bị Lưu Ngôn Mẫn giễu cợt, bị Lãnh Nguyệt khinh thường. Dù sao bọn họ thế nào cũng sẽ giúp hắn. Nói trắng ra là bởi vì bọn họ xem hắn là bạn bè. Hạ Thiên Kỳ cũng nói việc mình vẫn còn cái dục vọng muốn ăn người kia, nói cho Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt. Hai người bọn họ nghe xong cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho Hạ Thiên Kỳ tận lực khống chế nó mà thôi. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn tương đối tôn trọng khẩu vị mà đề nghị Hạ Thiên Kỳ, nếu quả thực nhịn không được, có thể cân nhắc ăn những thứ cặn bã một chút. Đã có thể làm việc nhóm tốt hơn với mọi người, lại có thể giải quyết vấn đề của mình. Chỉ cần không loạn sát người vô tội thì cũng không coi là mẫn diệt nhân tính. Sau khi chuyện này có một kết thúc tốt rồi, Lãnh Nguyệt nói là sẽ rời đi một chuyến. Hắn dự định trở về đạo quán mà hắn và sư phụ cùng ở trước kia để tế bái sư phụ. Lưu Ngô Mẫn không có hứng thú gì với việc tế bái sư phụ của Lãnh Nguyệt cả. Ngược lại là dự định đi Tuyên Thành thăm Nam Cung Vân, thuận tiện đi chơi hai ngày để thư giãn một tí. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở lại một mình trong biệt thự, cho nên mới quyết định đi theo Lãnh Nguyệt, đi tham quan một chút xem cuộc sống trên rừng sâu núi thẳm của Lãnh Nguyệt trước đó là như thế nào. Cậu khẳng định là muốn đi với tôi sao? Sau khi suy nghĩ vòng vo, Hạ Thiên Kỳ mới nói với Lãnh Nguyệt là muốn đi ra ngoài cùng hắn. Lãnh Nguyệt không chắc chắn mà hỏi lại hắn một lần nữa. Cái này còn có cái gì mà chưa chắc chắn sao? Dù sao tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Mẫn Mẫn nhất định cũng không để cho tôi đi theo hắn rồi. Vậy thì được rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ đi, Lãnh Nguyệt cũng không muốn bỏ hắn lại. Hai người lập tức mua vé xe lửa, đi lúc ban đêm đến một thị trấn nhỏ ở thôn quê. Tuy nhiên, trấn nhỏ này không phải là điểm dừng cuối cùng của bọn hắn, mà giống như là lần bọn hắn đi thôn con rùa vậy. Xe lửa chỉ có thể đến nơi này, sau đó thì phải chuyển sang xe buýt lên núi Tiên Sơn mới có thể đến. Hạ Thiên Kỳ mua một túi táo đỏ lớn, đi đường mà thấy nhàm chán là ăn một trái. Điều này khiến cho một người phụ nữ trung niên ngồi ở phía đối diện hắn hiếu kỳ mà đánh giá. Bà ta cảm thấy hắn giống như là nghiện ăn táo vậy. Lãnh Nguyệt vẫn ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngồi một hồi thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thật là nhàm chán. Bắt đầu chạy tán loạn trong xe lửa, lúc thì đi đến chỗ tiếp nối giữa hai toa tàu để hút điếu thuốc cùng với mấy người đang hút thuốc lá một lát. Sau đó lại chạy tới chỗ mấy hành khách nữ sinh kia chơi bài poker. Đến gần 11 giờ, xe lửa mới đến trấn Thành Hương. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đeo trên lưng một cái túi du lịch rất là lớn. Bởi vì thân hình cao cùng với tướng mạo, cho nên mỗi lần bọn hắn đi qua đều nhất định sẽ gây sự chú ý. Đương nhiên, trong đó hơn 90% đều là do Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, đề nghị sau này khi đi ra ngoài, cậu nên đeo khẩu trang đi. Cứ kiểu này thì thế nào, tôi cũng sẽ bị so sánh nhan sắc. Trước khi tôi đi cùng với người khác, đều là họ làm nâng cao nhan sắc của tôi lên. Nhưng sau khi biết cậu, thì một chút cảm giác thần tiên ưu việt đều không có. Cậu không thấy nhàm chán sao? Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn với cái tính lải nhải của Hạ Thiên Kỳ. Mua hai vé xe buýt xong, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến việc bọn hắn còn phải đi xe thêm 5 tiếng nữa. Hắn lại xúc động như muốn nhảy lầu. Dù sao tính cách của hắn tương đối hoạt bát, không giống như là tên đầu gỗ Lãnh Nguyệt kia. Chỉ sợ là ngồi liên tục 10 ngày, hắn cũng không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thật sự không có người nào hay bất cứ thứ gì nhàm chán bằng hắn cả. Không biết có phải chỉ là một chuyến xe một chiều hay không mà trên xe buýt rất nhiều người. Dường như các ghế ngồi và hành lang đều chen chúc đầy người. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vốn dĩ cũng không mua được vé ngồi, nên cũng chỉ có thể đứng chen chúc ở đây. Còn có phương pháp nữa hay không vậy? Loại xe buýt vậy mà cho phép bán vé đứng nữa chứ? Chẳng lẽ cảnh sát giao thông không kiểm tra, không phạt tiền sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ phàn nàn, các hành khách đứng xung quanh đều lắc đầu cười cười. Còn Lãnh Nguyệt thì khó chịu nhìn hắn một cái. Lúc đầu tôi đã hỏi, có chắc chắn là muốn cùng tôi đi hay không rồi, nên đừng có nhiều lời nữa. Đúng đúng đúng, Lãnh đại thần, là tôi sai rồi, được chưa? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không đồng tình, cũng không nhiều lời làm gì. Hắn lại chen mặt ra phía sau, vỗ vai một người thanh niên nói. Anh trai, tôi cho cậu 1.000 tệ, chỗ ngồi này cậu có thể bán cho tôi hay không? Bình thường một vé xe chỉ có 60 tệ, Hạ Thiên Kỳ lại bỏ ra 1.000 tệ, chắc chắn làm cho đối phương bị lừa. Không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý. Nhưng hắn không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ cho hắn 1.000 tệ thật, để hắn đưa tiền trước rồi hắn mới nhường chỗ lại cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ biết khi đi ra bên ngoài chỉ có tiền là dễ sử dụng nhất, nên cố ý rút ra 3 vạn tệ ở máy ATM ở nhà ga. Thực đúng như hắn nghĩ, quả nhiên có đất dụng võ. Bỏ ra 1.000 tệ để mua chỗ ngồi, Hạ Thiên Kỳ rất là thư thả ngồi xuống. Hắn vốn định kiếm cho Lãnh Nguyệt một chỗ ngồi, nhưng Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có ý muốn đó. Hắn thử gọi Lãnh Nguyệt vài tiếng nhưng lại không được trả lời. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nên bờ nọ hắn luôn. Trên xe nói chuyện rất là hỗn tạp, toàn những ngôn ngữ mà Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu, bị phiền quá nên đành phải đeo tai nghe rồi tự người trên bệ cửa sổ ngủ gật. Ngủ là biện pháp để thời gian trôi qua nhanh nhất. Hắn còn không nhớ rằng mình đã ngủ tiếp đi như thế nào mà xe buýt cũng đã ngừng lại. Cứ ngỡ rằng là đến trạm dừng, kết quả trên xe lại có tiếng ai đó hô lên. Đâm chết người rồi. Đâm chết người sao? Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ngay đầu xe khác, thật là có rất nhiều người vây quanh. Mẹ nói chứ, không phải xui xẻo như vậy chứ. Ngồi xe thôi mà cũng đụng phải chuyện này. Phần lớn người trên xe đều đi xuống, nên Hạ Thiên Kỳ cũng tò mò xuống xe, đi lòng vòng xem sao. Nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên là không có hứng thú với chuyện này. Cảm thấy đâm chết người vốn là sự việc bi thương. Nhưng tất cả mọi người lại làm như là đi coi náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ không có giác ngộ cao như hắn, nên để Lãnh Nguyệt ngồi xuống chỗ của mình, rồi một mình đi xuống xe. Người trên xe xuống hơn phần nữa, vây quanh toàn bộ hiện trường chật như là nêm cối. Mặc dù dáng người của Hạ Thiên Kỳ rất là cao lớn, thế nhưng lại không biết làm sao so với từng tầng đều là toàn người. Hắn cũng chỉ có thể không chút lịch sự mà chen thẳng lên phía trước. Dựa vào mình vừa cao lớn lại vừa to con, rất nhanh mà Hạ Thiên Kỳ đã chen được lên phía đằng trước nhất. Lúc này chỉ vừa nhìn thấy thôi là ngay cả hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu xe bị đâm đến mức lõm vào một khối lớn. Trên tấm kính chắn gió bằng thủy tinh cũng dính đầy máu tươi đặc quánh bắn lên tung tóe. Trên mặt đường để lại một vệt dài máu đỏ tươi. Nạn nhân nhìn qua là một người phụ nữ. Một nửa thân thể không còn nguyên vẹn, ngã xuống bên cạnh đầu xe. Còn một nửa thân thể còn lại thì nằm ở một vị trí bên ngoài, cách hiện trường hơn 20 thước, rất là thê thảm. Người tài xế co quắp người ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra nhìn một nửa thi thể ở phía đằng xa, đang thở hổn hển không ngừng. Một phần những người hiếu kỳ xem náo nhiệt ở xung quanh đều không nhận được cảnh ghê tởm này mà nôn ra. Cho dù không nôn ra thì cũng đang bụm chặt miệng nôn khan. Thật sự là quá thảm rồi. Đã có ai gọi xe cứu thương chưa? Cần gọi xe cứu thương để làm gì nữa? Cả người đã bị đụng đứt thành hai đoạn rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại, báo cảnh sát đi. Bởi vì cả một phần lớn mọi người đều đang nói tiếng địa phương, Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm. Chỉ nghe thấy có mấy người từ bên ngoài đến xem, lại dùng tiếng phổ thông nửa nạt nửa mỡ để nói lại. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi vì người chết mà cảm thấy thương xót. Nhìn thấy một cô gái tuổi tác không hẳn là lớn lắm, nhưng đã bị đột tử ở ngay nơi này. Chỉ có điều thương tiếc cũng chỉ hoàn thương tiếc. Với Hạ Thiên Kỳ thì đây cũng chỉ là khoảnh khắc trong một cái chớp mắt. Dù sao đi nữa thì hàng năm, những người chết đi do sự cố tai nạn giao thông đâu chỉ có mấy chục ngàn. Giống như các sự cố phát sinh ra lúc này cũng chỉ là trùng hợp bị bọn họ đâm phải mà thôi. Ra đường xui xẻo rồi. Trong đầu Hạ Thiên Kỳ nảy ra cái ý nghĩ như vậy. Lúc này dưới góc nhìn của hắn chính là một chuyện rất là xui xẻo. Chỉ có điều đi men theo con đường quốc lộ này quan sát một chút, hắn không khỏi có chút nghi ngờ với nguyên nhân phát sinh ra sự cố lúc này. Bởi vì con đường quốc lộ này cũng không phải là rất hẹp, ít nhất cũng có thể chứa được hai chiếc xe buýt đi song song với nhau. Còn như bên cạnh hai con đường quốc lộ, còn lại thì hoàn toàn bị trũng xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ đi đến, một mặt hướng về phía dưới quan sát qua một chút, độ cao ít nhất phải có đến hơn 20 thước. Nếu như là những người bình thường khác thì hoàn toàn đừng nghĩ đến việc từ phía dưới bò lên trên. Mà cái này cũng là đang cái chỗ địa phương mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nghi ngờ. Đầu tiên xe buýt đang cập vào một bên mà di chuyển. Xe đạp đi trên đường gần như là không có. Hơn nữa bầu trời cũng không phải là quá mức tối tăm. Cho nên nếu như phía trước có xuất hiện ra một người nào đó thì tài xế có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng nhìn thấy nạn nhân bị đâm phải tê thảm như vậy, dễ nhận thấy chính là thời điểm khi người tài xế phát hiện ra thì cũng đã đâm vào rất mạnh rồi. Sự việc này có phần bất thường. Cả một thời gian dài đi lại trong nhiệm vụ khiến cho Hạ Thiên Kỳ cũng vô cùng mẫn cảm với những tình huống đột ngột phát sinh. Dù sao đi nữa thì thế giới lúc này cũng hoàn toàn khác biệt với cái thế giới mà hắn đã nhận thức ở trong dĩ vãng. Cho nên nếu như có bất cứ cái gì không phù hợp với bình thường xảy ra, ở chỗ Hạ Thiên Kỳ đều có thể bị phóng đại lên đến vô cùng vô tận. Lãnh Nguyệt quay về tế bái sư phụ quan trọng hơn, cho nên hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Trên thực tế thì hắn chưa bao giờ là một người thích tự tìm phiền toái đến cho bản thân mình. Cho nên hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, rồi từ trong đám người chen chúc ra bên ngoài, dự định sẽ trở lại trên xe lại lần nữa. Nhưng ngay lúc này, lại nghe thấy người tài xế trước đó, vốn là mặt xám như trò, đột nhiên hét to lên một tiếng kinh hãi. À! Tất cả mọi người đều bị tiếng hét thảm thiết này của người tài xế dọa cho sợ hãi. Bởi vì thực sự rất giống với tiếng kêu của một con lợn bình thường bị chọc tiết. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa vội vàng chen chúc về phía trước, lại nhìn thấy người tài xế kia đang trợn trắng mắt, thân thể đang co quắp run rẩy. Lại có chuyện gì sao? Ông ta bị sao vậy? Nhìn thấy người tài xế đột nhiên lại biến thành như thế này, những người đang vây xem náo nhiệt xung quanh đều bị dọa đến mức trắng bệch cả mặt. Có lẽ là Lãnh Nguyệt cũng đã nhận ra tình hình bên ngoài lúc này có gì đó bất thường. Không biết là xuống khỏi xe từ bao giờ, rồi đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. khẽ nâng tay đưa lên trước mũi người tài xế thăm dò. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt đột nhiên âm trầm nói, ông ta chết rồi. Cho dù Lãnh Nguyệt không cần phải tuyên bố cái kết quả này, chỉ cần nhìn khuôn mặt gần như là vặn vẹo kia thôi, Hạ Tiên Kỳ cũng có thể nhận ra ông ta đã chết rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ ra gã tài xế này là chết như thế nào. Mặc dù là có đột nhiên phát bệnh đi nữa, thì cũng không đến mức hét thảm một tiếng rồi nhịch chết đi như thế. Có thể nhận ra được cái gì khác không? Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, dự định sẽ nghe một chút về quan điểm của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt quan sát tình hình của người tài xế kia một lúc, sau đó hắn ta lại quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói, người này bị hù chết. Hả? Bị hù chết sao? Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe nói là có người bị hù dọa rất là nhiều. Nhưng mà về chuyện bị hù chết ngay trước mắt thì hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Ngược lại thì đã từng nhìn thấy những tình tiết tương tự trong một số bộ phim kinh dị. Chỉ có điều nhìn thấy một bàn tay người tài xế đặt lên ngực, còn một bàn tay khác thì giống như là đang cố ngăn chặn lại cái gì đó, dừng lại ở phía trước mặt ông ta. Một đôi mắt mở to cứng đờ tràn đầy sợ hãi, miệng thì há ra thật lớn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng tương đối đồng ý với cách lý giải của Lãnh Nguyệt. Nhưng mà lại cảm thấy rằng người tài xế này mặc dù là đâm chết người đi nữa, nhưng mà vừa rồi khi điều khiển xe thì ông ta chưa từng uống rượu, cũng không phải là không có bằng lái xe. Mặc dù là xe buýt có quá tải đi nữa, vậy thì cũng chỉ thuộc về phạm vi giao thông xảy ra chuyện. Hơn nữa trách nhiệm về tai nạn sẽ quy về người nào đó, quy về nhiều ít như thế nào thì vẫn không nắm được rõ ràng. Cứ xem như là một gã tài xế lái những xe lớn đi nữa, hẳn là sẽ không vì những loại chuyện như thế này mà bị hù chết đi mới đúng. Đang muốn tránh ra thì lại là chuyện tốt do quỷ vật làm. Hạ Thiên Kỳ đang có loại cảm giác này, thật là chó má. Tốt nhất là gã tài xế này mắc bệnh gì đó có tính đột ngột mà phát hiện bệnh chết đi. Nói cách khác, muốn tránh né chuyện này thì lại vừa đưa bọn họ dây dưa vào bên trong. Liên tiếp chết đi hai mạng người, mặc dù chỉ xem như là một hành khách bình thường, không có biện pháp nào quay đi ngay. Nhưng mà nếu như Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt muốn rời đi thì vẫn có thể. Cùng lắm thì cứ dùng thẻ công tác để bãi bệnh đi là được rồi. Nhưng mà Lãnh Nguyệt thì lại hoàn toàn không có chút ý tứ nào là muốn đi. Rất có một loại điệu bộ giống như là muốn phải xem chuyện này điều tra cho thật rõ ràng. Cậu không đi tế bái sư phụ của cậu sao? Tế bái, nhưng vẫn còn có một khoảng thời gian vài ngày. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời quả quyết. Chắc chắn là hắn ta đang muốn ở lại quan sát xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ hiểu rất rõ ràng tính cách của Lãnh Nguyệt, cũng giống như là đã đụng đến là sẽ không bỏ qua bất cứ một con quỷ vật nào. Chuyện này có lẽ cũng có chút liên quan đến sư phụ của hắn ta, đều là bị quỷ vật hại chết. Cho nên, với quỷ vật, vẫn luôn có một mối thù hận không đội trời chung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ một con nào. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt kiên trì muốn lưu lại, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề có ý kiến gì. Mặc dù hắn không muốn tự rước lấy phiền toái, nhưng mà nếu như khởi điểm của sự việc thật sự là do quỷ vật làm, như vậy thì bọn họ cứ đem sự việc dàn xếp thì cũng cần có thể cầm được chút điểm vinh dự, cho nên cũng rất đáng để lưu lại quan sát xem. Đợi cho đến khi mặt trời dần khuất núi, đến thời điểm không gian núi rừng hoàn toàn bị một màu đen rụng bao phủ xuống, thì xe của cảnh sát mới xuất hiện ở tại hiện trường. Đợi sau khi qua cả một quá trình làm việc theo quy trình, thì một gã cảnh sát lại đi lên xe buýt. Dễ nhận thấy là muốn thế chỗ của người tài xế, đưa bọn họ trở về thị trấn Thành Hương trước. Được rồi, lúc này tôi không những là có thể ngủ một giấc trừ ở trên xe, còn có thể trực tiếp ở trên xe nói chút ngủ ngon. Hạ Thiên Kỳ một bên ăn táo đỏ, một bên đang nói gì đó không rõ ràng với Lãnh Nguyệt đang đứng ở bên cạnh hắn. Lãnh Nguyệt cũng không muốn ngồi xuống chỗ của Hạ Thiên Kỳ, trên lưng mang theo cái túi hành lý lớn thẳng tắp. Hạ Thiên Kỳ chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã mệt mỏi đến phát hoảng cho Lãnh Nguyệt. Nhưng mà hắn cũng không tình nguyện lại làm kẻ hèn đi khuyên bảo cái gì nữa. Dù sao đi nữa thì hắn hiện tại cũng chỉ là một con người cao lãnh. Hết tập 71. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.